Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2378, khắc chế, canh 2, người, chấm ngoặc kép, Phó Thái Vi vừa muốn nói chuyện, Sở Ly kiếm đã đâm đến, một kiếm này tựa như lưu quang lóe lên, nhanh không thể thành, tránh cũng không thể tránh, Phó Thái Vi lần nữa hóa thành một đóa hoa quỳnh tách ra, hóa thật là hư muốn tránh đi một kiếm này. Sở Ly thiên ma phệ không thuật dĩ nhiên phát động. Suy, Phó Thái Vi hiểm lại càng hiểm tránh đi một kiếm này. Lại mặt lộ vẻ mặt. Nàng cảm thấy khác thường. Tốt như thân hình của mình hóa thành hư không sao vậy mà không có như vậy linh động rồi. Vốn là hóa thành hư không về sau. Cùng hư không làm một. Ý niệm trong đầu chỗ. Thân hình liền đến. Giống như dãy giụa thân thể trói buộc. Thân pháp cùng ý niệm trong đầu cùng nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng, nàng lúc này đây hóa thành hư không về sau. Tốc độ vậy mà đại trì hoãn, tốt như sa vào vũng bùn ở bên trong. Vậy mà hơi kém không thể tránh đi một kiếm này. Một kiếm này mặc dù nhanh, nhưng so với ý niệm trong đầu đến vẫn có chênh lệch. Sở Ly kiếm thế không ngớt không dứt, mỗi một kiếm cũng như lưu quang nhanh chóng, cực nhanh tuyệt luân. Ẩn ẩn truyền ra phong lôi thanh âm, tự hồ muốn tránh thoát hư không trói buộc. Phó Thái Vi mặc dù thụ quấy nhiễu lại nhưng tránh được cái này hơn 10 kiếm. Dù sao hóa thành hư không sau ưu thế tốc độ quá lớn. Dù cho quấy nhiễu cũng sẽ không hoàn toàn giam cầm ở nàng. Nàng vốn là cực tự tin. Dù cho có khóa không châu loại này kỳ vật, có càn khôn khóa hư trận như vậy trận pháp, vẫn không có pháp hạn chế hành động của nàng. Bởi vì nàng cùng hư không ngoan ngoãn chờ ở nơi đó bất đồng. Khóa không châu cùng càn khôn khóa hư trận loại này kỳ bảo kỳ trận không kịp tác dụng nàng đã tránh. Đi, đừng nói loại này kỳ bảo cùng kỳ trận thường thường chỉ có thể tác dụng tại một ít miếng đất phương. Là bao phủ một phương. Nàng ý niệm trong đầu khẽ động đã tránh đi. Nhưng trước mắt hắc y khăn áo bào tím ra hỏa rất chán ghét. Tựa hồ ẩn ẩn khắc chế chính mình kỹ thuật bình thường. Vậy mà tài giỏi nhiễu thân pháp của mình. Nàng tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn. Xuất hiện tại Sở Ly sau lưng xuất trưởng. Liền muốn trọng thương hắn. Nàng trưởng đến giữa không trung sắp đánh trúng lúc. Bỗng nhiên cứng đờ. Vậy mà đình trệ bất động. Lập tức có thể lại động lúc. Ngực đã bị đâm trúng. Nàng trừng lớn đôi mắt sáng. Thời khắc mấu chốt ngăn chặn khiếp sợ cùng khó có thể tin. Lóe lên liền muốn biến mất. Sở Ly trước mắt xuất hiện lần nữa một đóa tuyết trắng hoa quỳnh. Nhưng cái này đóa hoa quỳnh vẫn không có thể tách ra. Lần nữa biến mất, nàng thân hình xuất hiện. Ngực lại bị đánh một kiếm. Quanh thân khí lực thoáng một phát biến mất. Nàng cảm giác cái này trên thân kiếm lực lượng cực kỳ cổ quái. Giống như thoáng một phát cắn nuốt sạch khí lực của mình. Rốt cuộc thi triển không xuất ra nội lực. Chỉ có thể mềm nhũn ngã xuống. Nàng hai con ngươi trừng lớn. Tràn đầy không cam lòng. Trả giá cao như vậy ngang một cái giá lớn tu luyện mà thành đàm hoa nhất mộng thật không ngờ không. Chịu nổi một kích. Vẫn không có thể chống lại Tống Vô Kỵ liền muốn táng thân tại đây. Thật là không cam lòng. Nàng bỗng nhiên quát. Ngươi là ai? Sở Ly khàn khàn lấy thanh âm lạnh lùng nói. Thái Hạo Phong thanh niên đệ nhất cao thủ. Hắc hắc, không gì hơn cái này. Hắn dứt lời nhẹ nhàng run lên thân kiếm. Máu tươi bị đánh bay. Khôi phục sáng như tiết như mới. Đưa về trong vỏ. Phó Thái Vi cúi đầu nhìn chính mình ngực. Hai đạo kiếm thương đều không trọng. Không có đâm thủng. Cũng không có đâm trúng chỗ hiểm. Dùng linh dược chỉ cần vài ngày liền có thể khôi phục. Sở Ly thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Bỗng nhiên biến mất. Phó Thái Vi tắc thì theo dõi hắn biến mất phương hướng đưa mắt nhìn một hồi lâu. Mặc dù Sở Ly cải biến thân hình. Cùng vốn là bất đồng. Nhưng Phó Thái Vi nhạy cảm dị thường. Mơ hồ cảm thấy một tia quen thuộc cảm giác. Một khi nổi lên loại này quen thuộc cảm giác. Nàng hơi chút suy tư liền đã tập trung vào Sở Ly. Bên người rất nhiều trong đám người. Chính thức sẽ ra tay thử võ công của nàng cũng chỉ có Sở Ly rồi. Mà Sở Ly vừa mới thi triển võ công nhưng lại cùng trước hoàn toàn bất đồng. Đây cũng là hắn biến mất vốn là thân phận nguyên nhân. Nàng khôn khéo dị thường. Một bên từ trong lòng ngực xuất ra bình ngọc, một khỏa viên đan dược phóng trong miệng, một khỏa đẩy ra hai nửa, phân biệt nhét vào trong vết thương. Tư duy nhanh chóng chuyển động, suy tư về Sở Ly dụng ý. Hắn hiển nhiên là có thể khắc chế chính mình đàm hoa nhất mộng. Nghĩ tới đây, nàng căm tức dị thường. Trả giá lớn như vậy một cái giá lớn tu luyện mà thành, lại bị dễ dàng như thế khắc chế. Tốt như chính mình đồ ngốc bình thường, không công ném đi tánh mạng của mình. Nghĩ tới đây, nàng hàm răng cắn được xèo xèo rung động. Sở Ly trở lại chính mình tiểu viện, giật xuống cái khăn đen ngồi vào trong nội viện bên cạnh cái bàn đá. Đại viên kính trí xem chiếu, nàng như thế thần sắc là đã hoài nghi mình. Ra tay trước khi đã ngờ tới, Phó Thái Vi có thể trở thành thanh niên trực tiếp không chỉ là tư chất tốt, cũng đầy đủ thông minh. Chính mình có thiên ma ngự không thuật, khắc chế đàm hoa nhất mộng. Tống Vô Kỵ không biết có thể hay không khắc chế, như cũng có thể khắc chế. Cái kia đem phi thường nguy hiểm. Hắn quyết định còn là tự mình trước tìm một chút Tống Vô Kỵ chi tiết, lại để cho Phó Thái Vi ra tay không muộn. Về phần nói trực tiếp giết chết Tống Vô Kỵ, hắn không chút suy nghĩ qua. Tống Vô Kỵ như vậy dễ giết chết sớm nhiều năm. Hắn nghĩ tới đây, liền phải ly khai. Đại viên kính trí xem chiếu ở bên trong, Phó Thái Vi sau một khắc ra hiện tại trước mặt của hắn. Đột ngột mà kỳ dị, Sở Ly vừa muốn biến mất, lại truyền đến một tiếng cười lạnh. Quả nhiên là ngươi. Hắn không có vận thiên ma kinh lúc, không cần thiên ma ngự không thuật, thân pháp xác thực không bằng Phó Thái Vi nhanh, bị nàng đã đoạt tiên cơ. Quả nhiên thông minh, Phó Thái Vi dĩ nhiên xuất hiện, áo bào tím cùng cái khăn đen vẫn còn tại. Sở Ly muốn chống chế cũng đã chậm. Sở Ly, thật đúng là bội phục. Bội phục, Phó Thái Vi giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn. Đôi mắt sáng trong trẻo chiếu người. Thật sự là đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình. Sở Ly cười khổ nói. May mắn mà thôi. Hừ, lời này của ngươi chính mình tin tưởng sao? Phó Thái Vi tức giận mà nói. Ngươi dùng chính là cái gì võ công? Sở Ly lắc đầu. Phó Thái Vi cau mày nói. Không thể nói. Chẳng lẽ là cấm thuật? Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Không kém bao nhiêu đâu. Vậy ngươi dùng cái gì một cái giá lớn? Phó Thái Vi đạo. Không thể nói cấm thuật danh tự. Thông qua một cái giá lớn cũng có thể đoán cái thất thất bát bát. Trong tàng kinh các tàng thư ghi lại thiên hạ võ học, có thể khắc chế đàm hoa nhất mộng hy hữu chi lại hy hữu. Sở Ly chỉ muốn một cái giá lớn nàng liền có thể đoán ra. Sở Ly lắc đầu. Không thể nói. Điều này cũng không có thể nói. Phó Thái Vi nghiêng đầu nhìn xem hắn. Nghĩ nghĩ. Chẳng lẽ là nan ngôn chi ẩn? Không phải là cung hình các loại a? Sở Ly tức giận chừng nàng liếc. Ngươi cũng thật có thể ý nghĩ hão huyền. Phó Thái Vi cười nói. Cái kia cũng nên cho một chút nhắc nhở a, để cho ta đoán mò ta có thể đoán không ra tốt đến. Sở Ly nói. Cái này không trọng yếu. Mấu chốt chính là ngươi cái này đàm hoa nhất mộng có thể hay không đối phó Tống Vô Kỵ. Đương nhiên có thể. Phó Thái Vi gật đầu nói. Chỉ có thể dùng đàm hoa nhất mộng. Sở Ly chậm rãi lắc đầu nói. Theo ta được biết, Tống Vô Kỵ sáng chế ra một môn võ công của mình gọi Thôn Linh Quyết. Bằng hắn thâm hậu võ học tu dưỡng, sáng chế võ học nhất định kinh người. Chưa hẳn không thể khắc chế đàm hoa nhất mộng. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Phó Thái Vi không cho là đúng. Sở Ly nhíu mày. Ta đều có thể khắc chế. Tống Vô Kỵ không thể. Người nha, chấm ngoặc kép. Phó Thái Vi lắc đầu nói. Người đây là vận khí tốt. Trong thiên hạ có thể khắc chế đàm hoa nhất mộng chỉ có giải rác mấy môn võ công mà thôi. Sở Ly, nói nghe một chút. Tốt, Phó Thái Vi đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn. Nói ra, tổng cộng 6 loại, hư không vạn tàng kinh, thái hư đến thanh kinh, thập phương vô lượng kinh, động cực vô phương kinh, thông minh loại ngọc kinh, cửu thiên hàng thần kinh. Nàng đôi mắt sáng nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào Sở Ly, muốn nhìn phản ứng của hắn. Sở Ly bình tĩnh nhìn nàng, gợn sóng không sợ hãi, làm cho nàng nhìn không ra khác thường, cảm thấy đã có khác thường. Vì sao thiên ma kinh không tại nàng theo như lời liệt kê? Rõ ràng có thể khắc chế đàm hoa nhất mộng, trừ lần đó ra, không còn phương pháp. Sở Ly nói, những điều này đều là chúng ta thiên ngoại thiên cảnh võ học a. Chỉ có hai chủng là chúng ta thiên ngoại thiên võ học. Phó Thái Vi lắc đầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.